Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Truyện ngắn Số Đen của tác giả Trầm Nguyên Ý Anh. Những người quen biết thường nói đùa, thằng cha này số con dẹp. Sao cũng được, ai nói gì cũng được, gã chỉ cười méo xệch cái miệng rồi thôi. Đen hay đỏ, tự gã biết, đợi gì tới thiên hạ nói. Gã tự biết mình rõ hơn ai hết. Gã về cái sóng nước ngập này đã hơn 4 năm. Người ta không thấy vợ con gì, cho dầu gã đã hơn 40. Hồi mới về, gã đi từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Ông Năm bán vé số dạo cho gã ở đậu. Mỗi tháng, tùy theo kiếm được ít hay nhiều, gã nhét vào túi ông mấy tờ giấy bạc. Dần dần, gã lãnh gom rác cho phường. Sáng đi trước 5 giờ, ai đổ rác bừa bãi, ai vứt rác tung tóe ra lòng hẻm, gã vẫn quét dọn sạch. Rồi thùng của ai, giỏ của ai, gã đều để ngay ngắn trước nhà. Từ ngày có gã phụ trách công việc này, cái xóm đã thấy sạch hơn. Mấy trận mưa lớn, nước ngập tới quá gối, vẫn không thấy cảnh rác rưởi trôi lềnh bềnh nữa. Phường trả lương cho gã, không biết bao nhiêu, nhưng thỉnh thoảng bà con trong xóm vẫn kêu gã lại, nhét mấy tờ giấy bạc vô túi. Có khi là nải chuối bịch gạo, gã vui vẻ nhận lấy tấm lòng của những người cũng không khá giả gì với tiếng cảm ơn. Nhà ông Năm có thêm nhân khẩu, đó là đứa cháu gái kêu ông bằng cậu. Lâu nay nghe nói nó đi ở cho một nhà giàu, tay chủ nhà thấy con nhỏ mặt mũi coi được. Lại thêm bà vợ qua lần sanh khó phải mổ, vết mổ làm độc, lâu ngày thành áp xe, ăn luồn tuôn trong ổ bụng. Mổ lần thứ hai bác sĩ phải làm sạch mọi thứ. Cuối cùng có vợ cũng như không, y lại nhắm vào con ở. Mấy bữa trước, nó tức tưởi chạy về khóc với ông. Con không làm chỗ đó nữa đâu, con đi bán vé số với cậu thôi. Ông Năm gặng hỏi cả buổi, nó vừa khóc vừa kể. Ông chủ biểu con ngủ với ông cho tiền. Con không chịu thì tối qua, ông ấy đẩy con vô phòng khóa cửa lại. Lúc đó bà chủ về tới, lại chửi con, nói con dụ dỗ chồng bà ấy. Bà cho con nghỉ làm, mà bà không cho thì con cũng nghỉ thôi cậu à. Ông Năm thở dài. Ừ thôi thì nghỉ đi, mà cậu không cho con đi bán vé số đâu, để từ từ rồi kiếm cái gì làm. Buổi chiều gã về nhà, thấy con nhỏ chồng mông thổi phù phù dưới bếp, chưa kịp hỏi han gì, ông Năm đã biểu. Tối nay chú ngủ chung với tôi, cho con Quýt nó ngủ giường chú. Quýt dọn cơm, ông Năm lại biểu. Bữa nay ăn với cậu cháu tôi bữa cơm đi, mà mai mốt chú mày đừng ăn ở ngoài nữa, có con Quýt để nó nấu ăn luôn thề. Gã ậm ờ, ngồi gãi hoài cái đầu chồm bờm như ổ quả. Con Quýt liếc gã mà tức cười. Sao chú không cắt tóc đi, để gì dài thế ghê? Không chừng còn có cháy đó. Gã lại cười. Cơm nước xong, con Quýt đốt ngọn đèn hột vịt để lên bàn. Ông Năm rót ly trà, từ cái bình chỉ còn một quai lẩm bẩm. Không biết kiếm cái gì cho nó làm bây giờ, chứ dứt khoát không cho nó đi bán vé số. Gã vừa định hỏi thì Quýt đã lên tiếng. Chú à, mỗi ngày chú đi gom rác có một mình hả? Hay là con đi gom phụ có được không? Ông Năm vỗ tay đánh bộp một cái. Phải rồi, có vậy mà nghĩ cũng không ra à? Ôi, ai lại bắt cô Quýt đi hốt rác, tội nghiệp quá đi. Gã nhìn con Quýt ái ngại. Tội gì, đi hốt rác thì không thằng nào dám đụng tới, ăn trắng mặc trơn, trước sau gì cũng có chuyện. Đời này khó giữ mình lắm, chú ơi. Gã nhìn con Quýt lần nữa rồi thở dài. Thôi cũng được, cô cứ nghỉ xả hơi đi, chừng nào đi làm cũng được. Ông Năm chiêu một ngụm trà. Ôi, xả hơi xả hám gì, mai đi làm đi, bất quá nó về sớm nấu cơm. Bắt đầu ngày mai, tôi với chú không ăn cơm chợ nữa, có chút khói trong nhà, đỡ lạnh lẽo hơn. Gã đang lui cui hốt đống rác bự, thấy sợ, thì có tiếng một thằng con trai. À, chú Tưng ơi, bộ chú có vợ rồi sao? Ai đi hốt rác với chú vậy hả? Gã ngừng tay, rồi cười, nụ cười hiền lành vô tội vạ. Đâu phải, cô Quýt là cháu ông Năm đó, cô ấy mới nghỉ làm cho người ta rồi phụ với tôi. Không phải vợ đâu, chú em nói vậy cô ấy giận chết đó. Vừa lúc đó Quýt cũng xách cái kia đi tới, gã lúng túng, cứ tưởng Quýt đã nghe thấy mấy lời thằng con trai vừa nói. Gã nhìn Quýt, ánh mắt hiền lành. Mà giờ này rồi, sao cô không về nấu cơm đi? Để tôi dọn chút xíu, thì xong thôi chứ lâu gì đâu. Quýt chồng hai cái kia lại, rồi đi ra chợ. Từ ngày có Quýt về ở chung, căn nhà đã sạch sẽ gọn gàng hơn. Nó phụ với Tưng buổi sáng, rồi đi mua đồ ăn về lo cơm nước. Buổi trưa nó soạn quần áo của ông Năm đi giặt giũ, may vá lại. Tưng tranh thủ buổi trưa đi phụ dọn hàng ngoài chợ, chiều nào gã cũng xách về con cá mớ rau. Nếu ai để ý chút xíu, sẽ thấy gã tươm tất hơn. Cái đầu tóc xưa kia lúc nào cũng bù xù như ổ quả, thì bây giờ đã ngắn gọn rồi. Từng không còn la cà ở quán bà Sáu Sệ coi phim Hồng Kông hay ngồi cả giờ coi người ta đánh cờ tướng. Gã về nhà, sửa chỗ này, làm chỗ kia, căn nhà nhờ vậy cũng coi được hơn. Gã thường nhìn lén con Quýt, những lúc nó cặm cụi vá áo cho ông Năm. Gã cũng muốn Quýt vá áo cho mình, nhưng gã ngại. Ông Năm vừa giật mình, nghe cánh cửa xít lên kẹt kẹt. Cái đèn hột vịt trên bàn đã tắt hồi nào, nghi có ai vô nhà. Ông nhổm dậy, Từng đang ngáy như cưa cây. Cái thằng hễ nằm xuống là ngủ như chết. Ông Năm cua chân tìm đôi dép mù, rồi ông quờ quạng đụng cái quẹt ga để trên bàn. Ông bật quẹt đốt lại đèn, nhìn quanh quất lại sinh nghi. Ông tới bên mùng con Quýt, cúi xuống đất chẳng thấy đôi dép nó đâu. Ông mở cửa nhìn ráo rác, có bóng đứa con gái đi mau ra đầu hẻm. Trời đất! Nó đi đâu giờ này chứ? Con nhỏ này sinh tật rồi chắc. Ông trở vô nhà vặn thấp ngọn đèn rồi đốt thuốc. Độ chừng cả tiếng đồng hồ, ông nghe có tiếng bước chân khẽ khàng tới sát cửa. Ông nằm xuống, giả đò ngủ. Con Quýt đẩy nhẹ cửa, cánh cửa vẫn kẹt kẹt. Nó chùn tuốt vô mùng, tưởng không ai biết. Bữa nay, ông Năm về sớm. Ông châm bình trà ngồi trầm ngâm chờ con Quýt nấu bữa cơm chiều. Tưng cũng về tới, trên tay xách nải chuối già với miếng thịt ba dọi cột bằng sợi dây lát. Gã đi thẳng ra sau. Cô Quýt à, bữa nay bà bày thịt heo trả công tôi nè, bữa nay bà bán ế. Cô coi kho hay giam mặn gì cũng được đi. Gã trở lên và thấy vẻ mặt ông Năm khác lạ. Chưa kịp hỏi câu nào, ông Năm đã biểu. Chú, làm ơn xuống đại lý, lấy vé số giùm tôi đi. Hồi nãy tôi mệt quá, nên về sớm. Nói rồi, ông Năm đưa tiền cho gã, Tưng vui vẻ đi ngay. Con Quýt vừa chất mấy cái chén vô mâm để trên bàn. Ông Năm đã biểu. Ngồi xuống đây. Cậu hỏi con chút chuyện. Quýt tái mặt, tiếng ông Năm vẫn nhỏ nhẹ. Hồi tối này á, con đi đâu? Nói thiệt cho cậu biết, cậu để con ở đây thì cậu có trách nhiệm với má con ở dưới. nó không bảo bọc được Bê, nhưng cậu thì được. Nói đi. Dạ, con Quyết ấp úng hồi lâu mới nói tiếp. Con đi coi hát ở bên nhà văn hóa, gần tới vãn tuồng người ta mở cửa cho vô. Vậy sao? Ông Năm thở phào. Vậy là mình đã lo quá. Chắc nó không đến nỗi nào đâu. Con này tánh nó mê hát mà không dám bỏ tiền ra mua vé vô coi. Ông lại thấy tội nghiệp cháu mình. Tưng ỉ ạch đẩy chiếc xe chất đầy thùng nhựa. Thằng Tư Bò đang gò lưng kéo phía trước quay lại. Ráng đẩy mạnh ông Tưng, bộ hết xíu quách rồi hả? Ừ, tôi đẩy mạnh mà, tại chất đầy quá đi. Hai người lại kẻ kéo người đẩy. Đã 10 giờ đêm rồi, bữa nay xe ba gác của chủ tiệm hư nên hai người kéo xe cầm lô. Tưng ghé qua nhà buổi chiều nuốt vội mấy chén cơm rồi đi liền. Ông Năm còn dặn với theo. Nè, đừng làm khuya quá, ráng quá rồi sanh bệnh, hỏng ai lo cho nghe. Gã cười hịch hạc rồi chụp lấy cái nón đội lên đầu. Vừa lầm nhầm đếm tiền, Tưng vừa nghĩ chắc phải gửi ông Năm để dành đó. Rủi ro bệnh không làm được thì còn có mà ăn. Bỗng gã thấy con Quyết đi vụt qua. Mà sao nó đi đâu giờ này nhỉ? Tưng đi theo vài chục bước, thấy một thanh niên ngồi trên xe gắn máy chờ tới. Tưng thấy người này sao quen quen. Ôi trời đất! Đúng rồi, thằng Cường chạy xe ôm ở xóm trong đây mà. Gã ngờ ngợ rồi quay trở về nhà. Ông Năm vẫn còn ngồi uống trà. Cái mùng con Quyết đã răng sẵn. Tưng ra sau tắm. Gã vừa bước vô, ông Năm đã rót sẵn ly trà. Bữa nay làm cực quá hả? Tôi biểu con Quyết ngày mai đi sớm phụ với chú, kẻo chú ngủ quên. Nó đi coi hát rồi, con nhỏ giống má nó, mê hát lắm. Tưng nhìn ông Năm. Vậy là ông tưởng con Quyết đi coi hát, mà hát thì ở nhà văn hóa. Còn con Quýt hồi nãy, nó đi về hướng chợ mà. Tưng không biết có nên nói chuyện hồi nãy không. Cuối cùng, gã lại răng mùng. Ông Năm tưởng gã mệt, nên để gã ngủ sớm. Tưng nắm gác tay lên trán. Sao con Quýt lại đi với thằng Cường? Rồi lại nói dối ông Năm đi coi hát à? Tưng nhớ lại, lúc sau này, thằng Cường hay hỏi han về con Quýt. Nó chạy xe ôm nhưng rất mê cờ bạc, có khi lại cầm xe để có tiền đánh bài. Mà không lẽ con Quýt thương nó? Gã nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông Năm cũng nghe tiếng gáy như cưa cây của gã. Tưng vừa ba chân bốn cẳng chạy tới nhà thì trời mưa. Gã ngạc nhiên khi thấy ông Năm với con Quýt đang ngồi, vẻ mặt không giống như ngày thường chút nào. Vừa phủi mấy giọt nước mưa, Tưng đã nghe ông Năm nói như ra lệnh. Chú ngồi xuống đó, tôi nói chuyện. Tôi hỏi thiệt mà chú phải trả lời thiệt nghe. Tại sao chú cư xử như vậy với nó? Nếu chú thương nó, muốn nên vợ nên chồng, thì chú nói với tôi. Sao lại để chuyện ra nông nỗi này chứ? Tưng nhìn ông Năm. Mặt gã ngớ ra, ngó thấy tức cười. Ông Năm nói gì, gã không hiểu gì hết. Gã liếc nhìn con Quýt, nó cúi mặt xuống mà nước mắt lặng lẽ chảy. Gã quay lại, nhìn ông Năm. Ông già hớp một ngụm trà, rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn. Chú còn giả ngây giả dại nữa sao? Chờ tới cái bụng nó trình ình cho thiên hạ biết. Hay chờ tới lúc nó đẻ luôn hả? Tới bây giờ, Tưng mới hiểu ra ông Năm nói vậy là con Quýt có bầu. Mà sao lại mắng mình? Gã cố vắt óc, tìm lời giải đáp. Bây giờ con Quýt mới lên tiếng. Cậu đừng mắng chú Tưng nữa, cũng tại con đó. Bây giờ cậu tính sao con cũng chịu mà. Cái đầu khù khờ của Tưng tuy không được như những cái đầu bình thường khác, nhưng gã cũng lờ mờ hiểu chuyện. Còn Quýt đã nói với ông Năm thì nó có cái lý của nó. Gã nhìn nó khóc mà lòng đau như cắt. Nó khổ gã cũng đâu vui sướng gì. Ông Năm lấy bọc thuốc rồng vấn một điếu rồi le lưỡi liếm. Ông chậm rãi đốt thuốc, rít liền mấy hơi rồi nhìn Tưng. Tôi tính vậy đó. Dầu sao thì chuyện cũng rồi, con Quýt không tao sang gì. Chú tuy khù khờ nhưng siêng năng tốt bụng. Thôi thì tôi tác hợp cho, dáng làm rồi nuôi con đàng hoàng tử tế. Chú tính sao? Tưng nhìn ông Năm rồi nhìn con Quýt, gã không biết phải nói sao. Tự nhiên gã được vợ, mà lại là người gã để ý lâu rồi. Có trời súng biểu, gã cũng không dám nói thương. Bây giờ, tiếng ông Năm hỏi vặn. Sao? Chú trả lời đi chứ. Dạ, ông Năm tính sao cũng được ạ. Từng hoảng hồn nói đại một câu. Con Quýt nghỉ mấy ngày nay không đi hốt rác. Nó trốn trong nhà lủi thủi làm công chuyện. Từng giả đò không nghe những lời chọc ghẹo của người vô tâm có, ác tâm có. Trong lòng gã bây giờ là nỗi lo về con Quýt. Buổi trưa gã bỏ đầy hàng ghé mua 5 ký gạo rồi quay quà về nhà. Con Quýt đang giặt đồ, nhìn thấy nước trong khạp hết. Từng đi xách mấy xô rồi sớ sớ bên Quýt. Quýt bẽn lẽn, chú ngồi xuống đi, Quýt nói cho nghe. Từng ngồi chồm hồm dựa lưng vô khạp nước, nghe con Quýt kể đầu đuôi câu chuyện. Từ khi thằng Cường xe ôm ve vãn nó ra sao, nó cũng thương vì thằng Cường coi cũng được. Rồi hai đứa hẹn hò ở đâu bao nhiêu lần, trong đó có lần Từng nhìn thấy. Quýt tưởng thằng Cường một lòng một dạ thương nó nên không gìn giữ gì hết. Thằng Cường hứa sẽ hỏi cưới, đâu ngờ cả tháng nay nó mất tăm mất dạng. Đã hai tháng rồi cũng không thấy Kinh, nó điếng hồn điếng vía. Lại thêm ụa mửa liên tục nên ông Năm gặng hỏi, bí quá, nó phải nói liều chứ biết sao. Từng ngồi nghe con Quýt nói mà như mắc nghẹn. Gã cảm thấy thương con Quýt lắm mà không dám nói. Bây giờ trước mắt là lo cho cái ngày nó xanh đẻ vuông tròn, nhưng còn một nỗi ngặt nghèo nữa là cái chuyện ngủ chung. Từ sau ngày ông Năm tuyên bố tán thành, cái giường con Quýt đã có tấm rideau. Từng hiểu vai trò của mình hơn ai hết, con Quýt năn nỉ. Chú ơi, chú thương con thì đừng để cậu biết chuyện, cứ để con xanh đẻ rồi tính. Cũng tiếng chú tiếng con, có lần ông Năm nạt nó. Mày có khùng không hả? Đã là vợ chồng mà cứ chú với con, không sợ người ta cười cho hả? Với Từng, buổi tối bây giờ là một cực hình, cái giường chỉ một thước rưỡi bề ngang, nằm một mình thì được nhưng hai người thì chật. Gã lại không muốn con Quýt khó ngủ, đêm nào gã cũng nằm sát mí ngoài, chừa một chỗ trống ở giữa. Con Quýt cũng khổ tâm không ít, đêm nào nó cũng khóc nhớ thằng Cường. Đâu dè cái con người mặt mũi coi được mà vậy xấu xa quá đi. Cái thai đã bắt đầu hành, không biết con trai hay con gái mà nó đạp dữ quá. Dạo này Quýt ăn không được, cứ nuốt được vài miếng lại ói ra. Từng để ý chuyện này nên thường hỏi, cô Quýt thèm ăn cái gì thì nói, tôi mua về cho ăn, ráng ăn đi, đứa nhỏ mới mạnh được. Vậy là mỗi ngày, gã đều đem về đủ thứ đồ ăn cho Quýt. Ông Năm vừa ý lắm, còn Quýt mà lấy thằng khác chưa chắc được lo như vậy. Rồi cái ngày đi biển một mình cũng tới, Quýt trở dạ và xanh rất mau, thằng con trai 3 ký. Quýt thấy nó giống thằng Cường hết chỗ nói. Từng thì vui như chính mình là cha đứa bé. Gã nuôi Quýt chu đáo tới mấy bà phải trầm trồ. Coi mặt mũi thằng khù khờ vậy mà giỏi quá đi, chưa chắc ai nuôi vợ được như y đó. Từng đón con Quýt về nhà rồi chạy đi mua thịt. Bà Bảy, bà bán thịt ngon cho tôi nghe. Bữa nay Quýt về nhà rồi. Bà Bảy cười tủm tỉm. Có con rồi mừng quýnh lên. Tôi gửi thêm cho cô Quýt chút thịt nè. Gã cảm ơn rối rít rồi quay quả về nhà. Từng vừa mua xong mấy thứ đường đậu một ít nếp với trái dừa khô. Ngày mai thằng nhỏ được tròn 1 năm. 1 năm trôi qua với niềm hạnh phúc không gì sánh nổi. Từng yêu thương thằng bé như chính nó là con mình. Quýt đẻ đẹp hơn xưa, Tưng thường ngồi nhìn lén con Quýt rồi thở dài. Gã biết trong lòng con Quýt vẫn còn thương thằng Cường nhiều lắm. Gã thì cũng thương, nhưng cái tình thương của gã lại khác. Gã chỉ muốn Quýt được hạnh phúc. Bây giờ thằng bé con cũng là niềm vui của gã. Xong một buổi làm, gã chạy về nhìn nó. Gã mua đủ thứ đồ chơi, làm con Quýt phải bật cười. Ôi, chú làm như nó mấy tuổi á, nó chưa biết chơi đâu mà. Từ ngày con Quýt sanh, gã đã có cớ để ngủ riêng trên cái ghế bố cũ của người ta bỏ. Ông Năm cứ tấm tắc trong bụng. Thằng này vậy mà khá, biết giữ gìn cho vợ. Vừa vô tới nhà, Tưng giật mình suýt làm rớt mấy cái túi sách trong tay. Thằng Cường ngồi trình ình một đống trước mặt. Con Quýt ngồi bên giường cho con bú. Tưng trợn mắt đứng yên như bị chôn chân xuống đất. Thằng Cường lên tiếng trước. Mạnh giỏi không chú Tưng? Chú đi chợ về hả? Tôi... Mà chú về hồi nào? Đi đâu lâu quá vậy? Tôi đi làm ăn ở trên rừng. Đâu biết Quýt có bầu. Bây giờ về tính thưa với cậu, rước Quýt đi. Tôi nghe kể chú hết lòng lo cho vợ con tôi. Tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Tưng nghe như ai vừa đấm vào ngực mình. Tay chân gã bùn rùn. Gã xả đò đem đồ ra sau, rồi ngồi phịch xuống, mắt mũi đã cay xè. Trời ơi! Bây giờ nó về rước Quýt đi. Còn thằng nhỏ nữa. Một giọt nước mắt ứa ra, Tưng vò đầu. Nhưng dẫu gì thì cũng vợ, cũng con người ta. Quýt thương nó lắm mà. Bây giờ, Quýt hết khổ rồi. Thằng nhỏ có cha rồi. Gã lững thững vô nhà. Con Quýt nhìn gã, lòng nó cũng buồn chứ chẳng không. Nó đâu ngu dại gì mà không biết Tưng thương nó. Nhưng lòng nó chỉ có thằng Cường thôi. Ông Năm đưa vợ chồng Quýt ra bến xe. Lúc đầu ông đùng đùng nổi giận. Nhưng khi thằng Cường năn nỉ quá, con Quýt thì ngồi xuống lạy ông. Tưng cũng nói thêm vô. Cho cô Quýt đi, cho cha con vợ chồng họ một nhà đi ông Năm, tội nghiệp mà ông Năm. Thấy thằng Cường đã biết lỗi, lại có nhà cửa ở miền Đông rồi, công chuyện cũng vững vàng rồi. Mà nếu nó không thương, nó có tìm về rước vợ con đâu. Nhưng nhìn lại Tưng, lòng ông cũng đau như xé. Ai ngờ một con người khù khờ như vậy lại có một tấm lòng nhân ái bao la. Quán cà phê bà Sáu Sệ lại một phen nổi sóng. Trời đất, thằng Cường về rước con Quýt đi thiệt hả? Ôi sao giống cải lương quá vậy? Thế còn lão Tưng thì sao? Đúng là số con dệt. Cái gì cũng đen, thế làm chồng cũng là chồng hờ. Nghĩ cũng tội cho lão quá đi thôi. Tưng bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán. Gã vẫn làm cái công việc dọn rác thường ngày của gã. Và những lúc không còn làm gì, gã lại ngồi nhớ Quýt với thằng bé con. Trái tim nhân hậu của gã còn mong gì hơn là Quýt được hạnh phúc bên chồng. Một người như vậy, hỏi số có đen không? Vừa rồi là truyện ngắn Số Đen của tác giả Trầm Nguyên Ý Anh. Nhân vật chính của truyện là Tưng, được miêu tả hiền lành, có phần đù đờ. Song ẩn bên trong cái vẻ đù đờ xấu xí đó là trái tim đàn ông bao dung độ lượng. Tình huống con Quýt có bầu cho thấy Tưng là người tốt. Tưng có thể phản ứng nói ngay về nguồn gốc cái thai không phải của Tưng. Nhưng Tưng đã im lặng vì nghĩ đến Quýt, ngấm ngầm che chở cho Quýt, không một chút đòi hỏi, lặng lẽ chăm sóc, dẫu chẳng được gì, đơn giản chỉ mong Quýt hạnh phúc. Diễn biến tâm trạng của nhân vật Tưng được tác giả lột tả. Nghèo, lo thân chẳng đủ, chỉ có vài đồng dự trữ phòng khi đau ốm. Tưng rất biết thân phận mình chẳng dám mơ một mái ấm hạnh phúc. Cuộc sống của Tưng quá buồn tẻ, nên dẫu được là chồng hờ cũng còn hơn, bởi khi đó vẫn còn chút niềm vui, chút niềm hy vọng. Sự xuất hiện trở lại của Cường khiến Tưng hụt hẫng. Dẫu vẫn biết hạnh phúc đó không phải là của mình, nhưng lần này tia hy vọng đã tắt lụi hoàn toàn. Tác giả đặt tên truyện là Số Đen. Mọi người bảo số Tưng đen, thực chất không phải vậy, chỉ vì Tưng quá tốt. Với cách đặt tên này, tác giả bày tỏ nỗi cảm thông xót xa cho những thân phận như Tưng. Âu cũng là thân phận con người nhỏ bé trong xã hội đầy bon chen. Chuyện giàu tính hiện thực. Với chuyện ngắn này, tác giả tái hiện cho người đọc thấy bức tranh cuộc sống của những người lao động nghèo thành thị. Đa phần họ đều xuất thân là nông dân hiền lành chất phác ra thành thị kiếm sống. Họ có thể làm nghề giúp việc đi bán vé số, quét rác, chạy xe ôm, làm thuê và mướn trọ ở một khu xóm nghèo nào đó. Và cho dù nghèo khó, họ vẫn giữ được phẩm cách, giữ được yêu thương, quan tâm, đùm túm, cư xử với nhau tình người. Đó là một ông Năm hết lòng với đứa cháu gọi bằng cậu, một con Quýt giấy rách phải giữ lấy lề, thà bị đuổi việc chứ không ngủ với ông chủ. Một gã Tưng hiền lành, tốt bụng, hy sinh vì người khác mà không tính toán thiệt hơn. Một thằng Cường không cháu chờ, cuối cùng tìm về nhận vợ nhận con. Chuyện ấm áp. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ truyền tới các bạn truyện ngắn Vợ Già qua bản dịch của dịch giả Phạm Tú Châu. Ngay từ đầu, anh đã cảm thấy chuyện ấy e rằng không thật. Khi đội trưởng làm người đảm bảo, cười hì hì, dẫn người đàn bà cùng đứa con gái 3-4 tuổi đến nhà anh, anh đoán chắc chị ta thế nào cũng đã qua một bước với đội trưởng. Nhưng anh dằn lòng, vẫn tiếp nhận mẹ con chị. Vợ anh chết đã 20 năm, hai con gái cũng đã đi lấy chồng. 20 năm chịu đựng cảnh trai không vợ khiến anh quả thật khô hạn đến cạn kiệt. Đôi bên trai gái điểm chỉ trên tờ giấy cam đoan xong, đội trưởng lật chiếu trải trên giường lò, ngắt lấy một mảng lau gầy màu trứng tráng với hành hoa mắc từ kẽ răng trở lại cái mồm sặc sụa hơi rượu. Tốt rồi, lại ghép thành một gia đình rồi. Chú là trai không vợ, nghèo chẳng cưới nổi ai. Cô là gái quá chồng, lại gặp năm mất mùa phải đi ăn xin, chỉ mong có miếng cơm ăn. Nghèo gặp nghèo thành gặp đúng đôi. Đi khắp cùng trời cuối đất thì đâu đâu cũng là đàn ông ngủ với vợ, vợ thì sinh con, thôi thì sống với nhau đi. Tờ giấy kết hôn của công xã kiếm dễ ợt, đợi lúc nào rảnh rỗi thì cô nhờ người viết cho lá thư gửi về nhà, để gửi giấy tờ chứng nhận lên rồi bổ sung vào giấy kết hôn. Khi tiễn đội trưởng ra khỏi cổng, đội trưởng lại ghé vào tai anh nói thêm. Không sai được đâu, đúng là người Hạ Sa Lương, huyện Du Lâm ở Thiểm Tây đó. Tôi đã nhờ thầy Lương ở trường tiểu học tìm kiếm trên mảnh bản đồ ghi rõ ràng là như thế, cô ta không chạy ra khỏi bản đồ được đâu. Đêm hôm nay, giải khát thỏa thuê đi nhé. Nhưng mà này, đừng có hung hãn quá, sau này còn dài dài ngày nữa mà. Hì hì. Cái của ấy khắp người nần nẫn những thịt là thịt, bảo đảm không sai đâu. Cơn giận như bùng lửa lên. Dám chắc mày đã xài qua một nước rồi hả? Nhưng cơn giận đó chỉ lóe lên qua một cái là qua đi luôn. Bất kể thế nào đi nữa, người ta đã dẫn đến cho anh một người vợ không mất tiền mua. Huống hồ, cho dù đội trưởng không xài qua một nước, thì anh cũng đâu phải là nước đầu mà mơ tưởng lấy được gái tân. Nghĩ đến đây, cả anh cũng phải buồn cười về cơn giận không tên vừa nãy. Hì hì, cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga cơ đấy. Trở vào nhà, anh chỉ cho chị thấy chỗ để gạo mì, dầu muối, lại bảo chị cách nhóm lửa. Sau đó anh gánh đôi thùng làm một hơi đổ đầy chung nước. Đặt đòn gánh xuống, anh lại cầm rìu tới trước đống củi. 20 năm nay, anh vẫn miễn cưỡng gánh nước bổ củi như thế. Sau khi con gái đi lấy chồng, cả đến dầu mỡ mắm muối ăn vào mồm, anh cũng chẳng thấy có vị gì. Hôm nay thì không thấy nữa, hôm nay khắp người vụt tràn trề sức mạnh. Vừa nãy hơi quá chén cùng đội trưởng một chút, bọn rượu cháy bừng bừng trong ngực, thiêu đốt đến mức người hơi choáng váng. Lưỡi rìu vung múa như núi lay đất chuyển ngoài sân, theo tiếng vang răng rác là vụn gỗ trắng tinh bay tung lên dưới lưỡi rìu sắc bén, rắc một lớp trắng xóa cả đằng trước lẫn đằng sau lưng như tuyết rơi. Đang bổ củi thì chị tới bốc củi. Khi chị ngồi thụp xuống cạnh anh đột nhiên nhìn thấy bộ ngực đầy đàn rung rung như khiêu gợi. Dường như có một con ngỗng béo ủ dưới lớp áo màu tối không giống nhau. Anh mím môi cười thầm. Bầu vú sao mà to thế, nâng được cả đôi tượng kim cương ấy chứ. Thực ra, người đàn bà này anh đã thấy từ hôm qua. Hôm qua nghe nói có người đàn bà ăn xin đến ngủ nhờ nhà đội trưởng trong thôn. Anh đã đến xem, song lúc ấy chưa biết là người đàn bà ấy muốn tìm người khá nghĩa. Nhưng hôm qua nhìn và hôm nay nhìn không giống nhau. Hôm qua là nhìn của người ta, còn hôm nay là nhìn của mình. Nghĩ như thế, đôi mắt nhìn chăm chăm của anh liền lộ vẻ buông tuồng chiếm hữu. Nhìn ngực, nhìn mông, nhìn đầu, nhìn chân. Rõ ràng, chị cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt đó, nhưng vẫn lặng lẽ tiếp nhận, chứ không dừng tay làm việc. Thỉnh thoảng, chị mới hơi ngước mắt để chạm nhẹ vào anh, ngay lập tức lại vâng chịu cụp mắt xuống. Trực giác của người đàn ông giúp anh cảm thấy sự bình tĩnh trong ý lặng lẽ cho phép đó, và trong sự bình tĩnh ấy có cả sự lạnh lùng chịu đựng số phận. Song anh cảm thấy chị không nên quá bình tĩnh như thế. Sự quá bình tĩnh này đã va đập với sức mạnh đang nóng hôi hổi trong ngực anh, và anh cảm thấy nó quả thật không phải của một người vợ. Có điều anh không thể tưởng tượng ra nổi người đàn bà trước mắt anh đây phải như thế nào thì mới hợp với tâm ý của một người đàn ông như anh. Ba người cả đời chưa từng gặp nhau mà thoát một cái đã thành một gia đình, cho dù là trong vở hát thì cũng phải có một đoạn chuyển ý chứ. Nhưng đây không phải là vở hát. Người đàn bà trước mắt anh đây hẳn từ lâu đã thấy và đã trải qua những chuyện giữa nam và nữ mà không chỉ có 9-10 lần vì con gái đã 3-4 tuổi rồi. Một gã trai nghèo như anh hỏi còn muốn gì nữa? Bọn rượu vẫn còn thiêu đốt trong ngực anh. Hơn nữa còn có một sức mạnh khác đang cuồn cuộn len vào. Anh nắm chặt cán rìu trong tay. Vận hết khí cốt của đàn ông ra sức đè chặt nguồn sức lực vừa mới dâng lên trong cơ thể. Anh không thể làm mất thể diện, nhất là không thể mất thể diện đàn ông ngay trước mặt người đàn bà này. Nhìn theo bóng dáng sau lưng của chị thong thả khuất sau cánh cửa vào nhà, trong mắt anh lại hiện lên cặp vú nưng núc và ý nghĩ kỳ quặc, nâng được đôi tượng kim cương, khiến anh bật cười thêm một lần nữa. Đồ chó ngáp như mình mà còn toan chê béo chê gầy nữa sao? Giải được cơn đói là ngon cơm chứ gì nữa. Ăn cơm xong, đèn đắp lên, trên chiếu trải sườn lò và trên tường chập chờn ba bóng người không hề quen biết nhau, lúc dài lúc ngắn. Trong thời gian chưa tới nửa buổi chiều, người đàn bà ấy đã lau chùi nhà cửa sạch bóng. Trong bếp còn ít củi tàn đang cháy, chị đứng trước bếp, nửa người tựa vào tường. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, một khuôn mặt chập chờn hiện ra trong ánh đèn lửa, lúc sáng lúc tối. Anh đắm mình trong sự êm ấm có phần lạ lẫm đó. Thân thể thô nháp từ lâu và con tim cũng thô nháp như thế do năm tháng trà sát đã bị làm cho cảm động. Sự cảm động rất khó nói trong ánh đèn mờ tỏ và ánh lửa chập chờn. Và sự cảm động đó cũng lạ lẫm đối với anh. Những gì đáng hỏi và đáng nói đều đã hỏi và đã nói cả rồi. Cả mấy câu vừa mới vét ruột vét lòng nghĩ ra cũng đã nói rồi. Bây giờ còn lại dường như chỉ là lúc ấy và cái việc ấy. Tất cả những thứ được anh vô tình hay hữu ý đem ra để giữ thể diện đã rớt xuống, dễ ợt như lá mùa thu, để lộ thân thể trần truồng trắng trợt. Người đàn bà chờ đợi, khuôn mặt chợt mờ chợt tỏ trong ánh lửa rõ ràng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như vâng chịu. Chỉ có con bé là vượt ra khỏi hai người. Nó cầm cái ống điếu làm bằng cẳng chân hươu, lật đi lật lại mà chơi, thỉnh thoảng lại thốt ra mấy câu ngây thơ bằng giọng nói của miền khác. Một nỗi phất uất và nóng bỏng dâng lên trong lòng anh. Anh không bằng lòng với vẻ bình tĩnh cố chấp trên mặt chị, bèn tiện tay lấy chiếc khăn bông nhem nhuốc lên đầu xuống và ra lệnh. Cho này, giặt đi. Chị mỉm cười bước tới sơ tay ra đón, thuận thế để anh nắm chặt lấy cánh tay chị, xoay chị ra trước mặt mình. Mẹ ơi, súng kìa! Con bé chỉ vào khẩu súng kíp xài anh treo nghiêng trên tường, kêu lên bằng cái giọng ngoại tình. Chị không giật tay ra, chỉ cụp mặt xuống nói. Đợi con bé ngủ đã. Không phải đợi. Nhà phía tây còn bò trống đó. Anh nổi giận, hơn nữa không hiểu vì sao lại nghĩ tới tối hôm qua. Dứt khoát đội trưởng đã qua một nước với chị ta, mà đã phải ăn mì nước hai, lại còn bắt ông đây phải đợi nữa hay sao? Người đàn bà không nói gì nữa, lặng lặng kéo cái gối cho con bé, rồi bế nó nằm xuống. Lại lấy một viên kẹo không biết giấu từ trong túi nào, từ năm nào nên đã chảy mềm ra, nhét vào mồm con bé. Đèn không thắp, như mang con mồi, anh đưa chị lên giường. Trong bóng tối dày đặc, dòng nước lũ trong ngược suốt 20 năm qua, điên cuồng và man dại đổ ra. Hai sinh mệnh nhào tơi bời thành một thể trong bóng đêm hỗn độn khó phân chia, không biết đâu là anh hay tôi, không nhận ra là nam hay nữ, không còn biết người khác là gì, mình là gì. Một con chuột ăn vụng sẩy chân rơi từ nắp nhà xuống kêu chin chít. Trong lúc cuống cuồng chạy trốn, nó va vào tấm thân mềm mại nóng san. Nó không đoán được đó là vật gì. Mấy cái móng nhỏ và nhọn hoắt kinh hồn đáng tởm để lại tiếng sột soạt trên chiếc chiếu dài giường lò. Ngày đầu tiên, họ là như thế. Ngày thứ hai, họ cũng như thế. Ngày thứ ba, họ vẫn như thế. Anh nhận ra mình đang phát điên, nhưng anh lại không đủ sức ngăn chặn cơn điên cuồng trào tuôn từ thân thể của mình. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới đêm trước, khi người đàn bà này chưa thuộc về mình đã bị người đàn ông khác dùng qua một nước, thì cơn điên đó lại dâng lên cao gấp 10 lần, dâng lên cao không biết gấp bao nhiêu lần cái thân thể do máu và thịt làm nên của anh. Chẳng khác gì con quái vật lông lá xồm xoàm, thở hồng hộc đứng đối diện với anh. Như dòng nước lũ điên cuồng, rốt cuộc đã tĩnh lặng từng chút một trên bộ phận mềm mại và khoan dung của chị. Khi tính sừng đó đã lắng dịu, lòng tự tôn và tự tin của người đàn ông sống lại trong thân thể anh. Ngày hôm ấy, ăn xong cơm sáng, anh đợi cho chị thu dọn đâu đấy xong xuôi mới rút trong túi ra tờ 10 tệ. Cho này. Chị ngẩn người không cầm lấy. Thế ít à? Cho thêm 10 tệ nữa này. Chị vẫn ngẩn người ra. Cô không cần phải lừa dối tôi. Cô có nhà, cô có chồng. Anh ta không chết. Cô còn có con nữa. Cả chồng lẫn con đều đang đợi cô. Không, không có. Chị sợ hãi lắc đầu. Lừa dối cái con quỷ cái nhà cô ấy. Anh nổi giận. Cô ở dăm bữa nửa tháng, 5 tháng hay nhiều lắm là nửa năm, 1 năm. Rồi nhằm lúc có dịp thì lại chẳng bỏ tôi một mình ở lại hay sao? Tôi nhằm nhò gì? Nhằm nhò nuôi sống xuông 2 mẹ con cô hay sao? Đi, đã định đi thì cho đi luôn cho rồi. Một thằng đàn ông cao 5 thước như tôi, không thể để cho một người khác giỡn mặt được. Trên mặt chị có nước mắt rơi xuống. Không hiểu sao anh có được chút khoái chí từ những giọt nước mắt đó. Nhiều ngày nay, anh chỉ cảm thấy ấm ức, cảm thấy mình không hạ nổi người đàn bà bình tĩnh đó. Anh luôn thấy mình nóng ruột chờ trời tối. Trời vừa tối là lại ngong ngóng muốn có ngay chuyện đó. Bây giờ thì tốt rồi. Anh đã chọc thủng được tờ giấy dán cửa sổ. Đã rõ ràng nắm được người đàn bà đó trong lòng bàn tay. Chị sụt sùi khóc. Anh cả. Được lắm, đã biết gọi anh cả rồi. Anh thầm cười nhạt. Cô rốt cuộc không che đỡ nổi tôi rồi phải không? Đã có gan làm chuyện này thì phải có gan che đỡ tới cùng chứ. Nhưng anh không nói ra những ý nghĩ đó, chỉ ngồi thu lu ở đầu giường lò mà lặng lẽ cười, đợi chị với vẻ nắm rất vững. Anh cả, nhà em vài năm mất mùa, thực ra không sống qua được. Em không phải với anh. Nếu anh không muốn cho mẹ con em ở lại, thì mẹ con em sẽ ra đi. Chăn của anh hôm qua, em tháo ra đem giặt, chưa kịp khâu lại cho anh. Đợi em khâu xong, rồi em sẽ đi. Một dòng nước mắt bỗng làm anh nghẹn ngào, anh phải cố sức nén xuống. Cái chăn ấy 3 năm trước, con gái thứ 2 trước khi về nhà chồng đã tháo ra giặt cho anh. Mấy ngày nay, người đàn bà ấy luôn tay dọn dẹp trong nhà ngoài ngõ. Người làng đều bảo anh gặp vận may, nửa đường lại nhặt được thần tài. Nói thật lòng, trong lòng anh luôn luôn trỗi dậy một ý nghĩ là muốn giữ chặt cả 2 mẹ con lại. Thậm chí anh còn định cùng chị về Hạ Gia Lương để xin tờ giấy chứng nhận đem về. Chị là một người đàn bà tốt. Nhưng giả dối thì suốt cuộc cũng vẫn là giả dối. Anh giận là giận chị dối trá mà cứ như thật, làm giả mà làm tới mức khiến anh cảm động. Nhưng lòng dạ đàn ông suốt cuộc vẫn bị nước mắt đàn bà làm cho mềm nhũn. Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Tôi để tùy cô đấy. Người đàn bà quỳ xuống ngay giữa nhà. Anh cả, em và bố cháu không dám quên anh. Một cơn giận lại bốc lên, anh nhảy bổ xuống đất. Cô về cô bảo với cái thằng chồng của cô nhé. Súng của tôi không bắn được tới hắn, chứ nếu bắn được thì đứa đầu tiên tôi bắn là bắn hắn đấy. Hắn là đồ súc sinh. Anh cả, nhà em cũng thật đáng thương. Em không ở lại nữa. Nếu khâu xong chăn cho anh là ngày mai mẹ con em sẽ đi. Con bé 3-4 tuổi không biết giữa 2 người lớn với nhau đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ôm lấy mẹ mà gào khóc. Anh đã thầm nghĩ tới điều này có thể xảy ra, nhưng khi điều đó xảy ra thì anh lại thấy rất hẫng hụt. Như vậy là vở diễn gì thế nhỉ? Nghĩ tới 2 cái dấu in ngón tay vào tờ giấy cam đoan. Nghĩ tới người đàn bà vốn dĩ đã là vợ của mình, thì hóa ra lại là vợ của người khác. thì ngọn lửa tà ma trong lòng lại bốc lên đầu anh từng trận một. Cuộc trăm năm vợ chồng ngờ đâu lại nhanh chóng kết thúc đến vậy. Tối hôm ấy ăn cơm xong, khi tới lúc lên đèn, hai người im lặng ngồi ngây ra. Đứa bé đã lăn vào góc giường lò ngủ rồi. Chị chờ đợi anh. Anh hút thuốc, lòng vẫn căm giận. Anh không thể bỏ qua đêm nay, không thể trơ mắt ếch bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Qua đêm nay, anh không biết mình sẽ lại khô hạn trong bao nhiêu năm nữa. Anh dí nõ cái điếu làm bằng xương cẳng chân hiêu vào ngọn đèn mà hút cho đã thèm. Hết nõ này đến nõ thuốc khác, sau đó lại gõ hết nõ này đến nõ khác vào cạnh giường lò cho rơi hết tàn thuốc. Hy vọng không có gì để hy vọng đã tan vỡ rồi. Điều dối trá vốn là điều dối trá đã kết thúc, nhưng nó lại gây ra nỗi phiền muộn vô hạn trong lòng người đã chịu cảnh không vợ 20 năm nay. Càng phiền muộn lại càng nóng nảy và phẫn uất. Anh không biết đẩy sự nóng nảy và phẫn uất đầy ruột này về nơi nào. Chỉ biết người đàn bà ngày mai sẽ ra đi, đang đợi anh. Đột nhiên, anh quẳng cái ống điếu tinh xảo ấy lên mặt bàn bếp rồi quay sang hạ lệnh. Ngủ thôi. Chị cởi cúc áo, sau làn áo xám đen lộ ra hai bầu vú núng nính. Đột nhiên, một ý nghĩ thiêu đốt trong lòng anh chất vấn. Thằng đội trưởng ấy đã động đến cô chưa? Chị ngượng ngùng cúi đầu xuống, khép hai vạt áo lại. Nói, động đến chưa? Chị ngần ngừ một lúc rồi khó nhọc gật đầu. Ngọn thủy triều điên cuồng trong ngực người đàn ông lại chụp xuống đầu xuống mặt. Anh vồ lấy người đàn bà, phát điên phát cuồng, bạo ngược, dường như khổ đau già nửa đời của anh, vì chuyện đó mà trở nên khổ hơn. Dường như tấm lưới đời này kiếp này không làm sao vùng ra khỏi, chỉ vì người đàn bà ấy mà thít lại càng chặt hơn. Trong cơn co giật và hít thở hổn hển man dại, anh nhào trộn tất cả phiền não và đau khổ, không sao nói cho dành được với linh hồn và thể xác, xé không tan, dứt không đứt, thành những miếng vụn, thành dòng nước ô uế lẫn cả máu và thịt đổ xuống chị. Chị im lặng chịu đựng, bộ ngực mềm mại và khoan dung, vẫn mềm mại và khoan dung dưới sức va đập của ngọn thủy triều điên cuồng đó. Ngọn đèn dầu như hạt đỗ cháy leo lét khó nhọc chống đỡ một tia sáng giường có giường không trong bóng tối dày đặc. Khi ngọn thủy triều dữ dội đó cuối cùng đã bình lặng, bàn tay thô nhám của người đàn ông trong lúc vô ý đã chùi đi những giọt nước mắt nóng hồi trên mặt người đàn bà. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Vợ Già qua bản dịch của dịch giả Phạm Tú Châu. Và đây là một vài cảm nhận của người biên tập chuyện ngắn này. Ở đàn ông, bản năng và tính sở hữu là hai đặc trưng mạnh mẽ quyết liệt hơn cả. Trong tập truyện Đất Dày nói chung và chuyện ngắn Vợ Già nói riêng mà chúng ta vừa nghe trích từ tập truyện này, nhà văn Lý Nhuệ đã khai thác nhiều về hai khía cạnh đặc trưng đó. Bút pháp phân tích tâm lý sâu sắc, nhiều khi lạnh lùng đến tàn nhẫn của người viết đã mở ra một thế giới nội tâm không quá phức tạp, song cũng không dễ nắm bắt của đàn ông. Tuy nhiên, điều mà Lý Nhuệ hướng tới lại không phải những đi sâu mổ xẻ về mặt tâm lý. Chúng chỉ là cách để ông đưa câu chuyện tới một cái kết đầy nhân bản ở cuối chuyện. Bàn tay thô nhám của người đàn ông trong lúc vô ý để chùi đi những giọt nước mắt nóng hồi trên gương mặt người đàn bà. Hóa ra, bản năng và tính sở hữu, dù mạnh mẽ tới đâu, dù gay gắt chừng nào, cũng sẽ khuất phục trước những giá trị chung của con người. Đó là tình yêu thương, sự bao dung trước nỗi đau người khác.